Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa bực. Hoắc Diên Xuyên, anh làm gì vậy? Hoắc Diên Xuyên thoáng ngẩn người. Bản thân cũng không hiểu vì sao lại hành động như vậy. Anh đằng hắng, cố giữ vẻ điềm nhiên. Không có gì, thấy hơi không thoải mái thôi. Sau này đừng uống sữa tươi kiểu đó nữa. Câu trả lời thản nhiên nhưng chẳng đâu vào đâu của anh khiến Khương Ngư tức đến mức muốn bùng nổ. Cô lườm anh, không quên thầm mắng. Hoắc Diên Xuyên thối tha. Đúng là không lúc nào không phát điên. Bánh bao súp cua, làm món đó đi. Hoắc Diên Xuyên đột nhiên đổi chủ đề. Giọng điệu dường như ra lệnh. Khương Ngư giật mình, rồi cau mày đáp. Không có đủ nguyên liệu. Không sao, cần gì cứ nói, lát nữa tôi cho người mang tới. Khương Ngư khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm, ừ thì cũng đâu phải anh làm, việc gì mà phải khách sáo. Sau đó, cô liệt kê một loạt nguyên liệu cần thiết để làm bánh bao súp cua. Anh nhớ hết chưa? Khương Ngư nghi ngờ nhìn Hoắc Diên Xuyên, thấy anh chỉ nghịch nghịch cây bút trong tay, chẳng thèm ghi chép chữ nào. Hoắc Diên Xuyên ngước mắt lên, khẽ cười, rồi bất ngờ đưa tay gõ nhẹ vào trán cô. Nhóc con, đừng coi thường trí nhớ của tôi. Nói chuyện thì cứ nói, đừng táy máy tay chân. Khương Ngư đỏ mặt, giọng vừa thẹn thùng vừa bực bội. Được, trưởng thành rồi cơ đấy. Anh cười trêu chọc, không lâu sau khi Hoắc Diên Xuyên ra ngoài, một chiến sĩ trẻ tuổi đã mang nguyên liệu tới tận nhà. Khương Ngư vẫn giữ thái độ lịch sự, dịu dàng hỏi, vất vả cho cậu rồi, uống miếng nước nhé, không vất vả đâu, chị à, em không khát. Chiến sĩ kia đặt đồ xuống rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng thầm nghĩ, ai nói xấu vợ đoàn trưởng chứ, chị ấy rõ ràng rất dịu dàng cơ mà, làm bánh bao súp cua là một công việc khá kỳ công. Đầu tiên, Khương Ngư chuẩn bị phần tóp mỡ. Thái mỡ heo thành miếng nhỏ rồi cho vào chảo, đảo đều đến khi tóp mỡ vàng giòn và tỏa mùi thơm. Sau đó, cô thêm gạch cua vào, xào cùng tóp mỡ đến khi hỗn hợp hòa quyện, tạo thành một màu vàng óng đẹp mắt. Bước tiếp theo là làm phần đông lạnh từ da heo. Cô cho da heo vào nồi, thêm nước, rượu nấu ăn và muối, đun sôi, vớt bọt kỹ lưỡng. Rồi tiếp tục hầm trong 2 tiếng đến khi da heo mềm nhũn. Nước trong nồi trở thành dạng sệt. Da heo được vớt ra, làm lạnh nhanh bằng đá. Sau đó thái nhỏ thành từng khối vuông vừa ăn. Nhân bánh được làm từ thịt heo xay nhuyễn, trộn cùng trứng gà, xì dầu, đường, muối, rượu gia vị, hành, gừng và phần gạch cua đã xào trước đó. Để mỗi chiếc bánh bao có phần nước súp thơm ngon, cô đặt một miếng da heo đông lạnh vào giữa nhân thịt trước khi gói lại thành những nếp gấp khéo léo. Cách chương.